Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, bạn cũ, đáng chết chợ đen. Fujiori mắt nhìn một mảnh hỗn độn thông đạo dưới lòng đất. Nói thật hắn rất sớm đã muốn đem cái kia đầy kim mặt tối cho thủ tiêu. Nhưng bất đắc dĩ một mực không có cơ hội. Chuyện lần này, hắn thật không biết nên cao hứng tốt vẫn là không cao hứng tốt. Hắn chưa hề nghĩ tới có Pokemon có thể tạo thành phạm vi to lớn như thế phá hư. Toàn bộ thông đạo dưới lòng đất đông đến công viên trò chơi. Tây trí trò chơi thành, tổng cộng 8 cái dưới mặt đất đường phố, toàn bộ đổ sụp, tổn thất mấy trăm triệu trở lên. Loại này tổn thất trọng đại, đã không phải là cao tầng nhân sĩ tự nhận lỗi từ trước có thể giải quyết. Nửa cái Golden Rod City quyết sách tầng lớp đều muốn nghỉ việc. Nếu như không phải Fujimori cùng chuyện này cái dám quan hệ không có. Đến Golden Rod City có chuyện quan trọng khác mang theo. Chỉ sợ hắn cũng muốn khóc chít chít. Nếu như không phải thực sự nhân thủ không đủ, Fujimori nơi nào sẽ tự mình hạ tràng đặt mình vào nguy hiểm. Đang chờ hắn còn muốn đi lên phía trước lúc, đỉnh đầu truyền đến ủ ủ âm thanh. Hình như có máy móc trên mặt đất muốn đem Fujimori phía trên tầng nham thạch đục mờ. Fujimori nhíu nhíu mày. Dựa theo kế hoạch, hẳn là 100 mét một đục. Tại sao lại tại đỉnh đầu của hắn mở động? Stomping tan trầm, dậm chân, Raiden tại Fujimori trong mệnh lệnh. Một cước đạp ở trước người một khối tường thấp cục đá vụn bên trên. Cục đá vụn bên kia nhếch lên, bị nó nắm trong tay. Nó đúng là đem khối này đá vụn xem như tấm tre. Không bao lâu, nương theo lấy ù ù tiếng vang. Fujiori đỉnh đầu phá vỡ một khối nhỏ lỗ tròn, khối nhỏ cát đá tích tích rơi xuống, ánh nắng xuyên thấu qua lỗ tròn chiếu xuống, hơi có vẻ chói mắt, phía dưới có ai không? Có người kít một tiếng, lỗ tròn bên trong truyền đến nam nhân tiếng hô hoán, có người, Fujimori đầu tiên là khuyên bảo một tiếng, sau đó nói, ngươi là cái nào tiểu đội? Ta có vẻ giống như chưa từng nghe qua thanh âm của ngươi. Mà lại nơi này không phải mở động địa phương a. Liên tiếp nghi vấn rõ ràng kinh hãi vừa mới lên tiếng người. Sau một hồi lâu, phía trên mới truyền đến đáp lời thanh âm. Ai nha, không có ý tứ, không có ý tứ. Ngài là Fujimori bí thư trưởng a. Chúng ta là Húc Nhật tập đoàn. Húc Nhật tập đoàn, Fujimori nao nao. Chính mình giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này. Nhưng tựa hồ không phải Golden Rod City hợp lý công ty. Lúc này, Fujiori bên hông truyền đến tiếng xào xạc. Có thanh âm của người từ bên hông hắn xuất hiện. Fujimori, nghe thấy sao? Fujimori, đúng rồi, có bộ đàm. Hậu chi hậu giác Fujimori lấy xuống bên hông bộ đàm. Ấn xuống cái nút nói. Thế nào? Tình huống như thế nào? Đối diện người nói chuyện rất rõ ràng là Miken. Hắn nghe thấy Fujimori đáp lời. Thở phào nhẹ nhõm nói. Cuối cùng liên hệ đến ngươi. Đáng chết hỗn loạn từ trường. Không cần nói nhảm nhiều lời. Tới cái trợ giúp lớn. Húc Nhật tập đoàn có nhớ không? Fujimori mắt nhìn phía trên thông sáng động. Trả lời. Nhớ là không nhớ rõ. Nhưng bọn hắn công nhân hiện tại ngay tại trên đầu ta mở động. Ngoặc kép chấm chấm, quên đi cũng không quan trọng. Dù sao ngươi bây giờ có thể lên tới. Húc Nhật tập đoàn người tới đủ nhiều. Không cần đến làm phiền ngài tự mình hạ tràng. Miken rõ ràng rất lo lắng dưới đất Fujimori. Thúc giục hắn đi lên. Một bên khác, ngoài động truyền đến để Fujimori cách xa một chút tiếng kêu. Cùng đào đất máy móc phát động thanh âm. Fujimori lui về sau 2 bước. Raiden thì bảo hộ ở Fujimori trước người. Nó da dày thịt béo. Tảng đá nện trên người nó không thương. Sau 5 phút, Fujimori gặp lại Quang Minh. Cũng tại cái nào đó nghe nói là Húc Nhật tập đoàn đội cứu viện người phụ trách dẫn đầu dưới. về tới trung tâm chỉ huy. Lần đầu tiên, Fujimori liền thấy được ngồi ở trên ghế salon uống trà Miken. Người chừng nào thì đi lên? Sẽ không rất sớm à? Fujimori vỗ vỗ trên người bụi, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Mảy may không có chú ý mình hình tượng. Miken nói, người bộ đàm hỏng, một mực không có liên hệ với. Nói sớm nhường người không muốn đi xuống. Không có ở phía trên chủ tính chung toàn cục. Xuống dưới làm gì? Cứu viện người tổng phụ trách cũng không phải ta. Không tới phiên ta ra lệnh tự nhiên xuống dưới giúp đỡ chút. Fujimori mắt nhìn cách đó không xa. Mấy cái có chút sứt đầu mẻ chán người trẻ tuổi. Hắn cái này bí thư trưởng nghe vào danh hiệu cao. Trên thực tế có thể quản sự tình rất ít. Bây giờ là người tài ba cư bên trên thời đại. Chức năng thay đổi nhỏ. Sẽ không xuất hiện lấy trước kia loại một người quản 7-8 cái bộ môn sự tình. Đúng rồi, cái kia Húc Nhật tập đoàn, ngươi là thật quên vẫn là cùng ta nói đùa đây. Miken kinh ngạc nhìn Fujimori một chút. Húc Nhật à, cái kia tại Olivine City tạo dựng Battle Tower Húc Nhật. Hắn kiểu nói này, Fujimori ngược lại là nhớ lại. Tại toàn bộ Johato bên trong, năm gần đây thụ nhất người chú ý. Trước mắt còn tại tạo dựng ở trong cái này Battle Tower. Từ liên minh bỏ vốn, Húc Nhật tập đoàn tiếp nhận khai thác cái này đối chiến công trình là mỗi một cái Johato trainer đều mật thiết chú ý, nhưng cái này cũng không hề là Fujimori đối với nó cố ý chú ý nguyên nhân. Bọn hắn làm sao có rảnh đến trộn lẫn một cước? Theo lý thuyết, tại Johato những thành thị khác phát triển Húc Nhật sẽ không tùy tiện đến chen chân Golden Rod City. Sự tình, khác tài phiệt nhóm cũng sẽ không hoan nghênh bọn hắn đến. Miken nhìn kỹ một chút Fujimori, bỗng nhiên thở dài nói, người thật sự là bị cái kia hạng mục cho chơi choáng váng. Nguyên bản Fujimori trực giác nhạy cảm, suy nghĩ thông minh, một điểm liền rõ ràng. Nào giống hiện tại cái này ngốc ngốc dáng vẻ. Hạng mục thật sự là hại người rất nặng. Takihoshi, wow, ngươi không nhớ sao? Năm đó cái kia suốt ngày đi theo chúng ta. Nói muốn bắt quán quân tiểu nữ hài. Miken nhắc nhở. Hắn nói năm đó, thật rất năm đó, cứng rắn muốn coi là. Không sai biệt lắm gần 10 năm. Con người khi còn sống có mấy cái 10 năm. Cũng may Fujimori đầu óc cuối cùng không có hư mất, hơi hồi tưởng một chút, liền nhớ lại cái kia tiềm ẩn tại ký ức chỗ sâu người. Hắn trừng mắt nhìn nói, Takihoshi, nói thật ta kém chút đem nàng đem quên đi, nhớ kỹ ba của nàng chính là Húc Nhật tổng giám đốc tới. Nàng trở về rồi, Miken nhẹ gật đầu, cái kia nàng hiện tại ở đâu? Fujimori ngữ khí bỗng nhiên hưng phấn. Nhiều năm không thấy bằng hữu cũ không thấy thấy một lần há không đáng tiếc. Thật đáng tiếc nàng phải cùng người nhà của mình cùng một chỗ. Ngươi muốn gặp đến nàng tối thiểu muốn ngày mai. Miken dội cho cái nước lạnh. Fujimori mỉm cười nói. Cũng thế, về nhà trước tiên cần phải gặp cha mẹ. Húc Nhật tập đoàn mặc dù phái người đến giúp bận bịu. Nhưng bọn hắn người chủ sự lại là trong nhà bao quanh viên viên. 327. Kẹt, tất, trong đạo trường, Kurotaku, Elekid cùng Gabai ba cái nằm dạp trên mặt đất, ra sức tập chống đẩy hít đất. Từ khi Kurotaku luyện kiếm dẫn đến lực lượng từ 20 tăng tới 21 về sau. Hắn liền biết, hệ thống cho hắn ràng buộc chỉ tồn tại ở nhanh chóng tăng lên. Nếu như chính hắn rèn luyện lời nói là không có hạn mức cao nhất, chuyện này cho Kurotaku không nhỏ dẫn dắt. Đã nhân thể năm chiều là như thế, như vậy kỹ năng cấp bậc là không phải cũng giống như nhau đây. Nếu quả thật như hắn sở liệu, cái kia kỹ năng đẳng cấp không cách nào trực tiếp tăng lên tới cấp 6 nguyên do liền có cần phải hảo hảo nói một chút. Sợ không phải cùng một ít huyền huyễn tiểu thuyết, gặp được bình cảnh, kẹt cấp, nhiều khó chịu nha. Đột nhiên, chói tai chuông cửa gọi trở về Kurotaku lực chú ý. Có khách, ta đi mở. Ivy nhấc tay, chủ động đón lấy cái này nhiệm vụ trọng yếu. Nó, đăng đăng đăng, chạy đi mở cửa đi. Kurotaku nhíu nhíu mày, Miken tiên sinh có chìa khóa. Chắc chắn sẽ không là hắn. Khách tới rồi. Hắn đứng người lên, hướng cửa lớn phương hướng đi qua. Đập vào mắt tràng cảnh để hắn liền giật mình giật mình. Đại khái là bị Ivy mở ra trong cửa lớn. Đã lâu không gặp Lắc một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Chân tay luống cuống, mà ở bên cạnh hắn là một cái ghim màu đen cao đuôi ngựa. Màu lúa mì khỏe mạnh làn da bó sát người quần da thêm vận động sau lưng mỹ lệ nữ tử. Vóc người rất cao. Sau 1m7 Kurotaku cao một cái đầu trái phải. Nói cách khác nàng chí ít có 1m85 trở lên thân cao. Vị này thân phận không rõ nữ tử chính nửa ngồi trên mặt đất. Hai cánh tay nâng Ivy mượt mà cái cằm. Tùy ý nhào nặn, Kurotaku nhìn Ivy. Gia hỏa này trên mặt một bộ sảng khoái biểu lộ. Kurotaku khó mà phân biệt nó là cảm thấy tiểu tỷ tỷ đẹp mắt. Vẫn là nàng sờ tới sờ lui thật dễ chịu. Nhìn thấy Kurotaku, Lắc phảng phất trông thấy cứu tinh. Cười nói, Kurotaku, ngươi đã đến. Nữ tử nghe vậy ngẩng đầu. Phát hiện trước mặt mình đứng đấy một vị thiếu niên tuấn tú. Hai mắt lập tức sáng lên. Giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là tỷ tỷ của ta. Mấy năm trước ở bên ngoài du học. Hiện tại nghỉ phép. Trở lại thăm một chút. Lắc chủ động vượt lên trước giới thiệu. Tránh khỏi Kurotaku mở miệng hỏi không lễ phép. Nghỉ, thế giới này cũng có nghỉ đông và nghỉ hè sao? Kurotaku đối học viện phái trên nơ hiểu rõ thật không nhiều. Dậm chân tiến lên lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Ngài tốt, ta gọi Kurotaku. Là một trên nơ, ngay tại Miken tiên sinh môn hạ cầu học. Hắn vươn tay, nắm tay là vì biểu hiện ra lễ nghi hành vi. Mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này đều là như thế. Nữ tử buông ra Ivy khuôn mặt, đứng người lên có chút hiếu hảo cười nói. Người cũng tốt a, ta là Lắc tỷ tỷ. Ta gọi Takihoshi. Takihoshi nhẹ nhàng nắm chặt Kurotaku tay. Thần thái cũng không thân cận cũng không lạnh lùng. Hai người chạm vào liền phân ra. Takiyoshi, lại một cái cổ quái danh tự. Kurotaku tại nội tâm nhả rãnh. Pokemon thế giới mệnh danh quy tắc cùng kiếp trước một trời một vực. Nhưng như cũ có một ít theo Kurotaku không thể lý giải quái tên. Mà lại lòng bàn tay của nàng thật thô cầu thả. Kurotaku vuốt nhẹ một chút chính mình mới vừa cùng Takihoshi nắm chặt tay. Takihoshi bàn tay cũng không như nhìn như thế tinh tế tỉ mỉ non mềm. Cái kia cỗ thô ráp cảm nhận để Kurotaku có một loại cô nương này hoặc là kiện thân hoặc là tập võ. Cảm giác, Ivy tới lui chân chạy đến Kurotaku sau lưng. Không nói gì, trở về phòng, Kurotaku cho nó đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ivy kiên quyết lắc đầu. Nghĩ thầm khó được gặp phải xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ. Được nhiều nhìn hai mắt, bằng không thì suốt ngày đối mặt hai cái đại nam nhân. Thẩm mỹ đều giảm xuống, rất lâu chưa từng tới nơi này. Có chút hoài niệm, Takihoshi không để mắt đến Ivy cùng Kurotaku hỗ động, nhìn chung quanh bốn phía, đem tất cả cảnh sắc thu hết vào mắt, tiếp lấy thổn thức nói. Nghe nàng ngữ khí, tựa hồ nơi này cùng nàng quá khứ cùng một nhịp thở. Đối với cái này Kurotaku cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì Lắc cùng Miken là nhận biết, mà lại quan hệ tựa hồ rất thân cận. Phi thường không có ý tứ. Miken tiên sinh hắn ra ngoài rồi. Vị này, tỷ tỷ, không bằng tới phòng trà ngồi một chút. Ta tốt cáo chi Miken tiên sinh. Lâu dài đi ra ngoài chưa về, bây giờ hồi hương khẳng định là gặp nhau một chút cố nhân ngày xưa. Kurotaku rất lý giải cảm giác này, cho nên dự định hỏi một chút Miken, nhìn hắn có hay không về nhà nhàn rỗi. Tốt, đi phòng trà ngồi một chút có thể, nhưng để cho hắn cũng không cần. Ta biết hắn đang làm gì, tạm thời đừng quấy rầy hắn. Takehoshi mỉm cười, xem ra một bộ ta cùng Miken đã sớm thấy qua biểu lộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN